Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 39 Nhà đầu tư thực sự. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 40 Bạn có phải là nhà tỷ phú kế tiếp không? Ở những file sau.